Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tông Sư Khí Độ, phân cao thấp, mặt trời mới mọc, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Hôm nay là ngày thật tốt, ông trời già cũng rất tranh khí. Sắc trời xanh thẳm tinh khiết, vạn dặm không mây, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Đối với động một chút là bão tuyết bay tán loạn tháng 12 mà nói. Này là một cái khó được trời đẹp, nhưng là, Liễu gia bên trong nhưng cảm thụ không tới loại này tốt đẹp không khí. Ngược lại, điều hưu một mảnh, Liễu gia đại đường, không khí đọng lại, từng vị luyện đan đại sư bị xin vào đại đường bên trong. Lấy những thứ này luyện đan đại sư thân phận, có tư cách ghế trên, ở vào hai hàng chỗ ngồi, đại đường chủ vị nơi, còn lại là hai vị lão giả. Liễu Nguyên Long cùng Đàm Cảnh Lemony cũng chỉ có bọn họ có tư cách ngồi cao chủ vị, quan sát quần hùng, trừ lần đó ra, còn có chứa nhiều liễu gia người hội tụ một đường, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Liễu Mật, Liễu Vân, những thứ này liễu gia kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều tại chỗ. Ngoài ra, Liễu Nguyên Long mấy nhi tử, Liễu Chính Khôn, Liễu Chính Hoa, Liễu Chính Đông vân vân, cũng không vắng mặt, kiếm giết tông sư đệ tử. Chuyện hôm nay, chỉ sợ lão gia tử cũng không giữ được hắn đi. Đối với Ninh Giang, Liễu Chính Khôn trong lòng như cũ còn có hận ý. Ngày đó hắn hai chân bị cắt đứt, sau lại ở Liễu gia bên trong chứa nhiều quyền lợi, cũng bị nhất nhất tước đoạt. Đây hết thảy, đều là bái Ninh Giang ban tặng, giết đệ đệ của ta. Thù này ta báo không được. Nhưng ngươi dám giết tông sư đệ tử, Đàm Cảnh Lâm tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Vân trong lòng cắn răng, Hiến Ngọc tỷ, ngươi cảm thấy hắn lần này, là không phải quá mức vọng động. Liễu Thi Ý cùng Liễu Hiến Ngọc hai đại mỹ nữ ghé vào một khối. Vừa nói lặng lẽ nói, câu hỏi chính là Liễu Thi Ý, vọng động sao, đây mới là hắn a. Ban đầu, đêm khuya xông vào Liễu gia. Kiếm giết Liễu Phong thời điểm, ngươi cảm thấy hắn vọng động sao? Liễu Hiến Ngọc chậm rãi nói, bản tính của hắn như thế, một khi muốn giết người, căn bản sẽ không để ý đối phương là người nào, không sợ hãi, chính là Hiến Ngọc tỷ đối với hắn hiểu rõ, cũng không biết lần này, hắn sẽ như thế nào ứng đối một vị tông sư cơn giận. Liễu Thi Ý khẽ thở dài, Liễu Hiến Ngọc thần sắc không thay đổi. Hãy chờ xem, hắn nếu dám giết, liền nhất định có một cái sức mạnh, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, ha ha. Ta nghĩ hắn sẽ không đã chạy đi. Bên trái một tờ chỗ ngồi, ngồi một vị mặt đen trung niên, nói chuyện chính là người ở sau lưng hắn. Vị này mặt đen trung niên là Lạc Dương thứ hai luyện đan đại sư, Phí Duyên Khanh, phía sau thì là hắn nhi tử, Phí Hải, rất có thể. Ta là hắn mà nói, cũng sẽ chạy, bên cạnh có người đào, đây cũng là một vị luyện đan đại sư đệ tử, hừ, người nào đều có thể trốn, nhưng Ninh Giang tuyệt đối sẽ không. Lúc này, có người hừ lạnh một tiếng, là đứng ở Đỗ Vạn Thanh phía sau Triệu Bằng, hôm nay hắn cũng tới, ngươi không nên quá đề cao hắn, Phí Hải khinh thường nói. Đan hội đêm đó, hắn mặc dù bị Ninh Giang hù đến. Nhưng là hiện ở tình hình như thế, Ninh Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn còn có cái gì tốt cấu kỵ, hắn nhất định sẽ tới. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm vang dội dựng lên, cắt đứt mấy người rất đúng nói. Nói chuyện chính là Ngụy Yên Nhiên, chính là tông sư, cần gì phải sợ, nàng không tin có thể nói ra này tám chữ người, sẽ lâm trận bỏ chạy. Trong lúc vô tình, nàng đối với Ninh Giang ấn tượng cũng xảy ra một chút thay đổi, quá khứ nàng chỉ cho là Ninh Giang là một cuồng vọng người. Tự đại buồn cười, nhưng là tối hôm qua đan hội sau, nàng hiểu mình vẫn khinh thị Ninh Giang, thiếu niên này, hơn xa nàng yết kiến bất luận kẻ nào, cũng còn có ngông nghênh, cũng là ở nàng giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Tất cả mọi người nghe được một trận tiếng bước chân, hướng đại đường mà đến, một đạo ánh mắt quang lại. Trong tầm mắt, một nam một nữ chậm rãi mà đến, kia nữ tử dung mạo ôn nhu, mái tóc như bọc, ở đi tới đồng thời, khẽ nắm chặt Tú Quyền không khỏi thấu lộ đi ra một chút khẩn trương. Nhưng là ở nam tử kia trên người, liền hoàn toàn cảm thụ không tới. Hắn giống như là tới tản bộ uống trà, thanh nhàn tự tại, khí chất yên tĩnh, tốt một cái bạch đầu quỷ Ninh Giang, không ít người trong lòng thầm than. Ở chỗ này loại cảnh dưới mặt đất, còn có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm ổn như nước, chỉ là như vậy tâm tính, liền khiến rất nhiều người cảm thấy đáng sợ. Người như vậy, dám giết Nghiêm Tử Lăng, tuyệt không phải vọng động. Đang ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hai người đi vào đại đường, cả đại đường không khí, như đao kiếm sơ sắc tiêu điều, lạnh như băng cực kỳ. Bất kỳ một người tiến vào nơi này, cũng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Giống như là Kim Chimney, nhưng khi Ninh Giang bước vào nơi này thời điểm, tựa như mưa thuận gió hòa ấm áp nhuận người, hạ xuống, tại chung quanh hắn cỗ kia dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng sơ sắc tiêu điều không khí tựa hồ cũng nhẹ lòng đi xuống. An tỷ tỷ, có nhiều người như vậy riêng chờ chúng ta, cũng coi như không làm thất vọng chúng ta một đường theo Túy Nguyệt lâu đi tới, Ninh Giang cười một tiếng. Giọng nói như mới vừa đánh lên tới nước suối, thanh lãnh u đạm mân y, ánh mắt của hắn ở lần lượt từng cái một trên mặt quét qua. Cuối cùng, dừng lưu tại chủ vị trên, cái kia mặc minh hoàng trường bào lão giả trên người, luyện đan tông sư, Đàm Cảnh Lâm mân y, ngươi đã đến rồi, đây là Đàm Cảnh Lâm hôm nay nói câu nói đầu tiên. Hắn ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt quét xuống tới, liền khiến rất nhiều người cảm thấy một loại uy nghiêm mân y tới. Ninh Giang bại khi bồng bềnh, trên chân là một đôi giày cỏ, đầu tóc cũng dùng vòng cỏ buộc lên, rất tùy ý, giống như là thiếu niên bình thường, không có bất kỳ đặc thù nơi. Giữa hai người thứ nhất lần nói chuyện với nhau, không giống mọi người tưởng tượng khẩn trương như vậy, ngược lại là rất bình thản để cho rất nhiều người không dám tin. Hừ, tông sư không dễ tức giận, giận dữ chính là lôi đình chi nộ, Phí Hải thầm nghĩ. Mong đợi phía sau thật là tốt hí kịch, ngươi rất tốt, thật rất tốt, thấy tận mắt ngươi sau, ta rốt cuộc biết Liễu Nguyên Long vì sao như vậy tín nhiệm ngươi. Cũng có thể biết, Tử Lăng bại bởi ngươi không oan, hắn đúng là không bằng ngươi. Không, phải nói hắn và ngươi kém quá nhiều, Đàm Cảnh Lâm không có giống mọi người nghĩ như vậy hỏi tội. Ninh Giang, ngược lại là trước hết nói vừa thông suốt tán thưởng mà nói. Đan hội trên tỷ thí, ta đã biết, các ngươi hai người đánh bạc mệnh, Tử Lăng thua, cho nên đã mất tánh mạng, ngươi là đường đường tránh tránh thắng được tỷ thí, không dùng được ti tiện thủ đoạn, nhưng bất kể thế nào nói. Tử Lăng là ta thân truyền đệ tử, ngươi giết hắn, ta nếu là cái gì cũng không làm. Về tình về lý cũng nói không được, Đàm Cảnh Lâm thanh âm chậm rãi. Rốt cuộc đã tới sao? Phí Hải cười lạnh, Liễu Vân cùng Liễu Chính Khôn giờ khắc này tất cả cũng hy vọng Ninh Giang có thể được trừng phạt. Nhưng là kế tiếp Đàm Cảnh Lâm nói mà nói, để cho vô số người nới rộng ra miệng, ta nhưng cấp cho ngươi cái cơ hội, Tử Lăng chuyện tình, ngươi chỉ cần theo trở về, ăn năn 3 năm, ta liền không truy cứu ngươi. Hơn nữa, 3 năm sau, ta sẽ đem của ta hết thảy cũng dạy cho ngươi, dốc túi tương thụ, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn mà nói, giống như là một viên bộc phá ngàn cân rơi xuống, và Money tại chỗ vô số người tâm thần rung mạnh, ăn năn 3 năm, hơn nữa 3 năm sau, còn đem hết thảy cũng dạy cho Ninh Giang, điều này cũng gọi trừng phạt sao? Đàm tông sư lòng ôm ấp rộng rãi. Không đành lòng luyện đan kỳ tài quá sớm ngã xuống. Vạn Thanh bội phục, Đỗ Vạn Thanh đứng dậy, hướng Đàm Cảnh Lâm cung kính một xá. Này một xá, là tâm phục khẩu phục. Hắn thật sâu hiểu, Đàm Cảnh Lâm đối với Ninh Giang nổi lên lòng yêu tài. 16 tuổi niên kỷ, có thể luyện ra 70 trượng đan hương tinh phẩm đan dược. Như thế thiên phú, đã vượt xa năm đó Lục Trường Sinh. Nếu là Ninh Giang vẫn trưởng thành đi xuống, tương lai có rất lớn có thể là vị thứ hai đan vương. Cho nên Đàm Cảnh Lâm, không đành lòng giết Ninh Giang, Đàm Cảnh Lâm, ngươi rất tốt, chân chính có tông sư khí độ, Ninh Giang nói chuyện vẫn là như vậy. Bất kể gọi Liễu Nguyên Long chính là Đàm Cảnh Lâm, cũng là gọi thẳng tên. Trong mắt của hắn xuất hiện một chút tán thưởng, nếu như Nghiêm Tử Lăng có ngươi một nửa, lúc ấy không có khiêu khích ta, ta cũng sẽ không giết hắn, Tử Lăng là người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, tính cách khó tránh khỏi sẽ có táo bạo, Đàm Cảnh Lâm thở dài một tiếng. Như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta sao? Giờ khắc này, tin tưởng vô luận là người nào, cũng cự tuyệt không được, giống như Phí Hải. Cùng với một chút luyện đan đại sư đệ tử, cũng hận không được có thể thay thế được lúc này Ninh Giang. Nhưng là, ở tất cả kinh ngạc trong ánh mắt, Ninh Giang chẳng qua là lắc đầu, trực tiếp làm, không muốn, ngươi còn dạy không được ta cuồng vọng muốn chết chung quanh một chút luyện đan đại sư. Rối rít mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một vị luyện đan tông sư nói muốn dốc túi tương thụ. Đối với bất kỳ luyện đan sư mà nói, đây đều là thiên đại tạo hóa, có thể Ninh Giang lại còn nói Đàm Cảnh Lâm giáo hắn không được. Xem ra ngươi đối với mình luyện đan tài nghệ rất tự tin. Bất quá cũng không có gì, người trẻ tuổi, cuối cùng muốn có chút ít cuồng ngạo, không cuồng chính là lão nhân gia. Đàm Cảnh Lâm đứng dậy. Ta nghe nói ngươi cấp cho Liễu huynh luyện đan, trị lành thương thế của hắn, vừa lúc, ta cũng muốn luyện chế một vị đan dược. Chúng ta sẽ tới một quân tử hiệp nghị, lấy đan dược phân cao thấp, ngươi nếu là thua, hãy cùng ta trở về, ăn năn 3 năm, ngươi nếu là thắng, ta không nói 2 lời, rời đi Lạc Dương, như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, một vị luyện đan tông sư, lại muốn cùng Ninh Giang tỉ thí. Cái gì là tông sư? Đó là có thể luyện chế ra chân phẩm đan dược người. Chân phẩm đan dược, đan hương phiêu đạt 100 trượng trở lên, giống như Ninh Giang đêm qua luyện chế tinh phẩm đan dược. Chỉ có 70 trượng đan hương, Ninh Giang dám tiếp nhận sao? Có thể, Ninh Giang gật đầu. Không chút do dự, hắn nhất định phải thua, Phí Duyên Khanh lắc đầu. Bất kể như thế nào, bọn ta có thể thấy được một vị tông sư tự mình luyện đan. Chuyến đi này không tệ, Cao Nguyên Đạo, nói không sai. Tông sư luyện đan, cơ hội khó được, chỉ cần có thể hấp thu đến một chút kinh nghiệm, cũng vô cùng quý giá, Phó Sơn đồng ý. Mấy vị khác luyện đan đại sư, cũng đều là mắt lộ ra lửa nóng. Chư vị, mời đi theo ta hậu viện, Liễu Nguyên Long vào lúc này lên tiếng. Đứng dậy, đem mọi người mang ra nơi đây. Ninh Giang, ta có lời nói cho ngươi, ở một chỗ hành lang. Ngụy Yên Nhiên đột nhiên đem Ninh Giang gọi lại. Ninh Giang dừng lại, chờ những người khác đi trước xa sau. Ngụy Yên Nhiên cắn răng một cái, lấy ra một cái bình tử, nói, đây là ta sư phụ lấy được một loại thượng cổ đan dịch. Trước kia sư phụ ban thưởng đã cho ta một chút, ta vẫn vô dụng, loại này đan dịch, có thể tăng lên đan dược phẩm chất, để cho tinh phẩm đan dược trở thành chân phẩm đan dược tại sao? Ninh Giang không có đi đón. Nhiều hứng thú, ngươi tốt giống như vẫn không thích ta đi. Ta trước kia là đối với ngươi có chút hiểu lầm. Một cái ta thừa nhận, Ngụy Yên Nhiên khí chất lạnh băng băng. Nhưng là Đàm Cảnh Lâm tông sư, đều có thể đối với ngươi để xuống cửu hận, ngược lại muốn tài bồi ngươi. Ta vừa có cái gì không bỏ xuống được, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể vào tông sư, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đan vương vị. Lòng yêu tài, ta giống nhau cũng có, Ngụy Yên Nhiên nói. Ta mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng giống nhau hiểu được trái phải rõ ràng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, cũng không phải chỉ biết bụng dạ hẹp hòi ghi hận, hôm nay thật là làm cho ta lần nữa vui mừng. Vô luận là Đàm Cảnh Lâm, vậy thì ngươi, thuộc về cũng rất tốt. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn thiên. Ánh mắt xa xưa, đáng tiếc, ngươi chính là xem nhẹ ta a. Bất kể đan dịch, hắn xoay người rời đi, một câu nói, rằng giặc truyền đến, Ngụy Yên Nhiên, sau ngày hôm nay, ngươi liền sẽ biết, ta đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.